Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, kế tục di chí, máu tươi, nhuộm đỏ Vân Trường Thanh lọm khọm thân thể. Đoàn người nhìn tình cảnh này, phảng phất đạo kia khàn giọng âm thanh như trước vang vọng ở lỗ tai. Bọn họ cau mày, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vân Trường Thanh chết, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là này một đạo gần như rên rỉ gào thét tiếng nói. Người tồn thất, người đều tồn, như tồn thất người, thì lại người đều thất. Đây là Vân Trường Thanh trước khi chết di ngôn, càng là sinh mệnh nói như vậy. Muốn dùng tính mạng, đến ngăn cản Phạm Vô Kiếp, quả thực là hoàn toàn là nói bậy. Tề Dương trầm nhìn chằm chằm Vân Trường Thanh thi thể, ánh mắt lấp lóe không yên. Theo ta thấy, Vân Trường Thanh khẳng định cùng Lạc Vân cấu kết với nhau, ý đồ quấy rầy chúng ta trận tuyến, tuyệt không có thể dễ dàng tin tưởng hắn. Tề Dương trầm thanh âm lạnh như băng, lập tức để đám người tỉnh táo lại. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn phía Phạm Vô Kiếp, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng thẳng ở tại chỗ, không nói, vẻ mặt không một chút biến hóa. Lấy huyết giám trung nghĩa chi tâm, Trường Thanh kiếm chủ đã làm đến mức độ như thế, lẽ nào vẫn chưa thể để các chủ thu hồi quyết đoán? Đường Vân Hoan trên mặt đã che kín nước mắt, Lôi Nguyên Quang cùng Tô Lạnh chảy dù chưa nói, nhưng hai con mắt cũng là lập lòe lệ quang. Bọn họ nhìn không có động tĩnh gì Phạm Vô Kiếp, lại nhìn một chút thần thái lạnh lẽo đám người, trong lòng bi ai như biển, khiến cho bọn họ phát sinh từng đạo cười khổ âm thanh. Tiếng cười kia chậm rãi truyền ra, chờ tiêu tan trong nháy mắt, ba đạo ánh kiếm đồng thời tỏa ra, làm nổi lên một mảnh máu tanh chi hồng. Phốc phốc phốc, ba bộ thi thể ngã xuống đất, này mịch mịch chảy xuôi mà ra máu tươi, hầu như hội tụ thành một dòng sông nhỏ, chảy tới đoàn người dưới chân, cũng chảy tới Phạm Vô Kiếp dưới chân. Chỉ thấy hắn cặp con mắt kia chiến dưới, vừa ngẩng đầu, trên người lại dâng trào ra một luồng rộng lớn chiến ý. Không chút nào bởi vì bốn vị kiếm chủ lấy chết tương gián, có bất kỳ thu lại tâm ý. Càng sâu người, tại này cỗ sát ý bên trong, không chỉ có đầy dẫy sát niệm, càng tồn có một tia tơ xem thường tâm ý. Phảng phất, hắn đối với bốn vị kiếm chủ chết, không hề gợn sóng. Một đám tiện cốt đầu, Phạm Vô Kiếp trong lòng, lạnh lùng vang vọng lên như vậy tiếng nói. Kỳ thực, tự Sở Hành Vân gia nhập truyền công một mạch sau khi, hắn liền vẫn đối với việc này canh cánh trong lòng, đối với bốn vị kiếm chủ hoài nghi cũng càng ngày càng sâu. Có gan khó có thể trưởng khống cảm giác, từ Thánh Tinh Thành trở về, Phạm Vô Kiếp nhân cơ hội vu hại Sở Hành Vân. Bốn vị kiếm chủ không chỉ có không có tán thành hắn lời giải thích, còn nhiều phiên nói, ý đồ trợ giúp Sở Hành Vân cọ rửa hiềm nghi, cứu vãn danh vọng. Vừa nãy, tinh thần cổ tông chạy trối chết, vạn kiếm các lẽ ra nên thừa cơ truy sát, chấn hưng thanh danh, cho dù có một ít thương vong, cũng là chuyện đương nhiên việc. Nhưng bốn vị kiếm chủ lần thứ hai từ chối, thậm chí không tiếc lấy chết tương gián. Trước hoài nghi, giờ khắc này dị động, cũng làm cho Phạm Vô Kiếp càng ngày càng sinh nghi. Vì lẽ đó, Vân Trường Thanh chết, hắn nội tâm không có bất cứ rung động gì. Sau đó ba người cái chết, hắn càng không gợn sóng. Thậm chí, bốn người này chết đi, còn để hắn có gan không tên an lòng. Phạm Vô Kiếp suy nghĩ trong lòng, đoàn người không cách nào nhìn thấu. Bọn họ thấy Phạm Vô Kiếp trầm mặc không nói, tự nhiên không dám có bất kỳ cử động, ánh mắt nhìn quét tứ cụ từ thi thể lạnh như băng. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, tiếp tục truy sát, ngoặc kép, đang chờ lúc này, Phạm Vô Kiếp âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn bước chân hướng về trước bước ra, hai con mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, bốn người này lấy chết ngăn cản, cử động thực tại quái dị, rất có thể cùng tinh thần cổ tông có cấu kết. Ý đồ hãm hại vạn kiếm các, ta cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, không người có thể địch, không người có thể ngăn, chỉ là tinh thần cổ tông người, tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Liền như vậy thừa thế xông lên, diệt tinh thần cổ tông, đoạt được ngàn năm nội tình, Ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp tiếng nói tràn ngập kích động lực, cứng tắt chiến ý chi hỏa, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Đặc biệt là Tề Dương Trầm cùng Phạm Vô Trần chờ người. Vốn là tốt gió nổi lên phóng túng, lúc này càng là lớn tiếng hô to lên. Chiến, ngoặc kép, một người người lên tiếng, tiếng nói như lôi minh, rung trời động, hoàn toàn không có vừa nãy bi thương khí tức. Này từng đạo nhìn phía lạnh lẽo thi thể ánh mắt, cũng là dồn dập thu lại rồi. Trong đầu chỉ có chiến ý, lại không bong bong nói như vậy. Ầm một tiếng nổ vang, ánh kiếm lên, không gian nứt toác, Phạm Vô Kiếp hóa thân làm Lăng Thiên kiếm ảnh, phá tan rồi hư không, hướng về tinh thần cổ tông rút đi phương hướng gấp vút đi. Thấy này, đoàn người lần thứ hai phát sinh tiếng giống giận dữ âm. Mục đái chiến ý, mênh mông cuồn cuộn theo tới. Mỗi một người trên người, đều tỏa ra cao vút kiếm ngân vang, như mở cung tên thỉ. Không hề quay đầu lại chi tưởng niệm. Theo đoàn người rời đi, cả vùng không gian từ từ trở nên yên tĩnh, thậm chí tĩnh mịch. Trên mặt đất, tàn nham bức tường đổ vô số, lạnh lẽo thi thể vạn ngàn. Khắp nơi đều lộ ra hoang vu khí cùng huyết tinh chi khí. Nhưng nếu như tinh tế nhìn tới, nhưng sẽ phát hiện ở bên trong vùng không gian này, lại có một tia tơ sát khí hội tụ lên, theo mặt đất, như khe phó sông dài giống như, hướng về xa xa lặng yên hội tụ tới. Cùng lúc đó, trong hư không, còn có hai đạo bóng người đang lóe lên. Này hai đạo bóng người hiện ra đen kịt màu sắc, như u hồn giống như, không ngừng thiểm lược di động. Bọn họ mỗi tới gần một bộ thi thể, bàn tay thăm dò, phảng phất có thể từ thi thể bên trong hút ra ra linh hồn, cũng đem nuốt đi, không ngừng tăng cường thực lực của chính mình. Nhìn qua cực kỳ tà dị, quỷ bí, bọn họ gần giống như tử thần, vô tình thu gặt linh hồn, làm bọn họ đến bốn vị kiếm chủ thi thể trước. Hào không hào quang hai con mắt lập tức bùng nổ ra óng ánh tinh mang. Bàn tay duỗi ra, vội vã không nén nổi dò xét đi qua. Dừng lại, ngoặc kép, mắt thấy bốn người linh hồn cũng bị mạnh mẽ hút ra đi ra. Thời khắc này, một đạo quát lạnh thanh âm truyền ra. Chỉ một chữ, liền để hai đạo đen kịt bóng người đình chỉ hành động. Sống lưng quay về thanh âm nguyên nơi sâu sắc cong xuống. Lên tiếng người, tự nhiên là Sở Hành Vân. Chỉ thấy hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống. Hai con mắt chạm đến tứ bộ thi thể nháy mắt. Này bị ma quang bao phủ con mắt run rẩy dưới. Trong miệng, nhỏ đến mức không nghe thấy được phát sinh một đạo tiếng thở dài. Tầm nhìn bên trong, này tứ bộ thi thể đã kinh biến đến mức lạnh lẽo. Chảy ra đến máu tươi đọng lại. Ở vi ánh sáng khúc xạ dưới, lộ ra bi thương chi hồng quang. Mà từng cái quen thuộc bàng, từ lâu không có miệng cười, cứng ngắc ở này, nhưng do gió lớn ào ạt, Sở Hành Vân đứng thi thể trước mặt, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn không có né tránh ánh mắt, liền như vậy trực tiếp nhìn chăm chú. Bốn người đã chết, nhưng con ngươi như trước trợn tròn, bọn họ trong ánh mắt không có mờ mịt, cũng không có sợ hãi, chỉ có oán giận. Hô! Mây đen nằm dày đặc không gian, đột nhiên đảo qua một trận cuồng phong. Gió tiếng nổ lớn, thổi đến mức Sở Hành Vân áo bào vang vọng. Đồng thời, cũng thổi bay bốn vị kiếm chủ y quyết. Này y quyết từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ, bồng bềnh lên, thật giống như một đoàn đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt nhảy lên. Cùng bọn họ trong con ngươi đỏ đậm vẻ, lẫn nhau chiếu rọi. Sở Hành Vân nhìn tình cảnh này, thân thể bỗng nhiên động, hắn hơi cong sống lưng, quay về bốn vị kiếm chủ cung kính một thân, sau đó cúi người, cẩn thận từng ly từng tí một băng bốn người khép lại hai mắt. Trong miệng nỉ non lên tiếng nói, bốn vị, các ngươi thà chết cũng phải thủ hộ vạn kiếm các tâm ý. Hắn người không hiểu, nhưng ta nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hôm nay, các ngươi tuy đã chết đi, thân hóa đất vàng. Liền như vậy an nghỉ, nhưng ngày mai thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi chung hồn, vĩnh viễn vì là vạn kiếm các mà chiến. Ngoặc kép, chờ cuối cùng một đạo lời nói âm vang lên. Sở Hành Vân ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Kiếm chỉ tìm tòi, liên tiếp ở bốn người chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm dưới. Hết chương.